Vũ thần chúa tể, chương 3876, có biết hắn vì sao phải giết ta? Góc truyện audio chấm cơm, chấm, giết, này Thâm Ngư Địa Tôn ngăn lại Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân. Cũng không đợi hai người mở miệng, thẳng liền tế xuất một thanh ngũ sắc thần trào. Này ngũ sắc thần tại hắn tế xuất trong nháy mắt liền đem Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân bao vây lại. Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng. Thi triển ra mỗi người thần thông. Ầm, một đạo hỏa quang nở rộ. Xích Viêm Ma Quân toàn thân hỏa diễm oanh nhiễu. Giống như một tôn hỏa thần. Trên người hắn hắc bào tán đi. Lộ ra khuynh thế mỹ nhan. Uyển chuyển dáng người. Cực mê người. Mà Ma Lệ lại là trên thân hiện ra cuồn cuộn ma khí. Đại khôn hồn ma điền công pháp khí tức oanh nhiễu ra. Đồng thời, trong tay hắn cũng xuất hiện một cái đen kịt chuông nhỏ. Chuông này rung động, tức khắc cuồn cuộn hồn lực oanh nhiễu, tạo thành nhất đạo hồn quang hộ cháo. Bảo bối tốt, Thâm Ngư Địa Tôn hiển nhiên là một cái là người biết hàng. Hắn nhìn qua Ma Lệ hồn quang chuông nhỏ. Cũng biết đây tuyệt đối là nhất kiện đỉnh cấp công phòng nhất thể tôn giả bảo khí. Trong mắt tức khắc lộ ra tham niệm. Oanh, ngũ thải thần chảo đụng vào đen kịt chuông nhỏ ở trên hắc quang bốn phía. Nổ vang ù ù, Ma Lệ trong tay hắc sắc chuông nhỏ tuyệt đối là không kém gì đối phương ngũ sắc thần chảo bảo vật. Sao Ma Lệ tu vi quá kém? Chỉ là lần này va chạm. Hắn đã bị đánh bay ra ngoài. Người vẫn còn ở không trung. Liền kêu lên một tiếng đau đớn. Hắc sắc chuông nhỏ cũng ảm đạm xuống. Trong nháy mắt thì thụt lùi ra mấy chục thước. Có thể khẳng định nếu như không phải này hắc sắc chuông nhỏ. Lần này Ma Lệ thì không phải là kêu rên. Mà là thụ thương phun ra mấy cái tiên huyết. Yêu viêm hoặc chúng. Xích Viêm Ma Quân thấy thế gầm lên. Trên thân cuồn cuộn hỏa diễm tận trời. Hồng nhan võ hoàng phóng lên cao. Hào quang rực rỡ. Cuồn cuộn hỏa diễm siêu vẹo mà tới. Hừ, gia hỏa này rõ ràng là nhân tộc thân thể. Làm sao thả ra đi ra khí tức. Chẳng những có yêu tộc khí tức. Vẫn còn có ma tộc khí tức. Thâm Ngư Địa Tôn kinh ngạc mắt nhìn Xích Viêm Ma Quân. Nhưng là lại hừ lạnh một tiếng. Trên thân lĩnh vực khuấy động, tức khắc, ba quang dũng động, vài đầu to lớn cự kình phóng lên cao, đụng vào Xích Viêm Ma Quân trên thân, đem hắn đánh bay ra ngoài. Gì, cư nhiên không có chết, trên người người này nhất định cũng có bí mật lớn. Thâm Ngư Địa Tôn khiếp sợ nhìn Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân. Hai người này, rõ ràng cũng chỉ là nhân tôn mà thôi. Dĩ nhiên tại hắn lĩnh vực dưới, y nguyên ngăn trở hắn công kích. Điều này làm cho trong lòng hắn làm sao không kinh ngạc. Thâm Ngư Địa Tôn vừa đối mặt phía dưới liền đem Ma Lệ bọn họ đánh bay. Tuy là trong lòng kinh ngạc, nhưng hắn vẫn chưa tiếp tục đối với Xích Viêm Ma Quân động thủ. Mà là thôi động thâm hải lĩnh vực, liên tục oanh kích Ma Lệ. Phốc. Ma Lệ trên thân hắc sắc chuông nhỏ tức khắc ảm đạm xuống. Bị đánh bay ra ngoài. Mà Thâm Ngư Địa Tôn thẳng vồ bắt hướng màu đen kia chuông nhỏ. Hắn nhìn ra, vật này tất nhiên là một kiện trọng bảo. Chỉ là tay hắn còn không có chạm tới hắc sắc chuông nhỏ. Nhất đạo ba động hiện lên. Màu đen kia chuông nhỏ đã biến mất. Một tên người mặc mộc mạc y phục. Cả người dũng động long khí trong tay nam tử chính cầm hắc sắc chuông nhỏ. Thậm chí ánh mắt cũng không có nhìn về phía tên này Thâm Ngư Địa Tôn. Mà là nhìn chằm chằm cách đó không xa tức giận Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân. Hồng nhan võ hoàng, thấy Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân. Kia chân long khí tức nam tử kinh ngạc lời nói. Ánh mắt trong toát ra khó có thể tin thần sắc tới. Là ngươi. Ma Lệ, sau đó, này chân long nam tử nhìn Ma Lệ, con ngươi nở rộ lãnh mang, đồng thời hừ lạnh một tiếng. Khó trách này hắc sắc chuông nhỏ khí tức quen thuộc như thế. Ngươi là, Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân sững sờ nhìn trước mắt Chân Long nam tử. Này người bọn họ căn bản không nhận thức, làm một trong nháy mắt liền nhận ra mình cùng Xích Viêm Ma Quân. Không đúng, hắn kêu vẫn là Hồng Nhan Võ Hoàng, mà Hồng Nhan Võ Hoàng tên này, chỉ có Thiên Vũ Đại Lục người mới biết. Chẳng lẽ này người, đột nhiên thì, Ma Lệ ánh mắt ngưng lại, cả giận nói, ngươi là, Tần Trần, hả, các ngươi quen nhau? Thâm Ngư Địa Tôn thấy thế, ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Tần Trần, chờ thấy Tần Trần trên thân tu vi cũng bất quá nhân tôn sau. Lúc này mới thở phào, hai người các ngươi làm sao tại bị người đuổi giết? Người tới chính là Tần Trần. Trước hắn tại phụ cận, thấy chiến đấu, lúc đầu chỉ muốn rời khỏi. Thế nhưng Ma Lệ thôi động hắc sắc chuông nhỏ khí tức, đưa hắn nghĩ đến ban đầu ở Thiên Độc Đan Tôn truyền thừa địa điểm tại hồn ma tộc tôn giả. Cùng hồn ma tộc tôn giả khí tức cực kỳ tiếp cận. Lúc này mới tới gần tìm tòi kết quả. Không nghĩ tới dĩ nhiên thấy Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân bị đuổi giết. Càng làm cho Tần Trần kinh ngạc là, Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân cư nhiên cũng đều trở thành tôn giả cao thủ. Chỉ là, Xích Viêm Ma Quân không phải đã hóa thành yêu tộc sao? Tại sao lại trở thành Hồng Nhan Võ Hoàng bộ dáng? Này ác thú vị, cũng có chút quá nặng chứ. Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân còn chưa kịp trả lời Tần Trần nói, Thâm Ngư Địa Tôn đã tới Tần Trần phía trước. Oanh, đáng sợ thâm hải lĩnh vực đã đem Tần Trần bao vây đi vào. Vị bằng hữu này, chẳng lẽ ngươi muốn chen tay vào giữa chúng ta ân oán? Thâm Ngư Địa Tôn nhìn chằm chằm Tần Trần trong tay hắc sắc chuông nhỏ cau mày cười lạnh nói, chen tay vào giữa các ngươi ân oán, ngươi lúc nào thì thấy ta động thủ? Tần Trần xem thường nói ra. Thâm Ngư Địa Tôn lạnh lùng chỉ vào Tần Trần trong tay hắc sắc chuông nhỏ nói ra, cái này tôn giả bảo khí bây giờ là ta, ngươi cướp đi ta tôn giả bảo khí, cái này không tính là động thủ, còn muốn làm sao mới tính động thủ? Tần Trần nghe lời này, lập tức giơ trong tay hắc sắc chuông nhỏ nói, bảo vật này đến trong tay ta, tự nhiên chính là ta đồ đạc, còn giữa các ngươi ân oán, ta không muốn quản, cũng lười đi quản, thả ra lĩnh vực, ta muốn rời khỏi, Tần Trần lạnh lùng nói ra. Hắn chỉ là hiếu kỳ mà thôi, mới không nghĩ dính vào Ma Lệ cùng này địa tôn trong ân oán. Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân khí sắc tức khắc khó xem. Ồ, Thâm Ngư Địa Tôn hơi nheo mắt lại. Thì ra là thế, ngươi đã không muốn nhúng tay. Vật này đưa cho ngươi thì như thế nào? Bất quá, ngươi tạm thời vẫn không thể đi. Chờ bản tọa giết chết hai người này sau, thì sẽ triệt hồi lĩnh vực. Đến lúc đó ngươi có thể tự rời đi. Thâm Ngư Địa Tôn lạnh lùng nói ra. Tần Trần, ngươi thật sự cho rằng gia hỏa này sẽ thả ngươi đi? Bất quá là chờ giết chúng ta sau, trở lại giết ngươi mà thôi. Ma Lệ lạnh lùng nói ra. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến Tần Trần sau, hắn một lòng ngược lại chấn định lại. Đây cũng như thế nào? Tần Trần cười híp mắt nói, chờ bị giết các ngươi sau, hắn lại giết ta, bản thiếu tái giáo huấn hắn cũng không muộn. Ngươi, Ma Lệ tức đến sắp thổ huyết. Mình và Tần Trần tốt xấu đều là tới từ Thiên Vũ Đại Lục. Gia hỏa này làm sao một điểm nhân tình vị cũng không có. Thật là tức chết hắn. Với lại, Tần Trần trên thân khí tức cũng đã đạt đến tôn giả cảnh giới, đưa hắn thầm kinh hãi. Tiểu tử này, cảnh giới đột phá làm sao nhanh như vậy? Rõ ràng không lâu tại Hắc Thị mới đây là nửa bước tôn giả. Người cũng đã biết, hắn vì sao phải đuổi giết chúng ta? Chấm, Ma Lệ mắt sáng lên, đột nhiên cười lạnh nói. Hà, Thâm Ngư Địa Tôn biến sắc, lập tức xuất thủ, hướng Ma Lệ trấn áp tới. Hiển nhiên là không muốn để cho Ma Lệ nói hết lời. Cách chương.